Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Chương 6 Hào môn nghi vấn 5. Đưa xong cơm hầu gái không có đi ra ngoài. Như cũ canh giữ ở cửa. Không nháy mắt nhìn chằm chằm Bạch Nhạc Thủy. Tối hôm qua bỏ thêm cơm. Bạch Nhạc Thủy liền không thế nào đói. Hắn một bên thong thả ung dung uống cháo một bên hừ không thành điều khúc. Trong lòng thì tại tự hỏi một hồi muốn như thế nào lãng, ăn xong rồi cơm. Hầu gái tiến lên đem chén đĩa thu hồi tới. Lạnh nhạt đối Bạch Nhạc Thủy nói. 10 phút sau nghi thức liền phải bắt đầu rồi. Đại thiếu phu nhân tỉnh chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Nhạc Thủy cười hì hì nhìn nàng. Chuẩn bị, gì chuẩn bị, hầu gái nhíu mày, nhìn Bạch Nhạc Thủy trong ánh mắt mang theo một chút khinh thường. Nàng xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát chiết quay lại tới, trong tay cầm một đóa hoa hồng, phía dưới treo giải lụa, rõ ràng viết tân nương hai chữ, hầu gái thấu tiến lên đây liền tính toán cấp Bạch Nhạc Thủy đừng ở. Ngược, Bạch Nhạc Thủy trợn tròn đôi mắt, bỗng nhiên đứng dậy đem người đẩy ngã trên mặt đất, cười hì hì tông cửa xông ra, hoàn mỹ suy diễn ra một cái không ấn lẽ thường tới kẻ điên, dưới lầu. Mọi người đang ở vây xem Lý quản gia cùng mấy cái người hầu bận trước bận sau mở tiệc án. Phóng hỉ bánh, đột nhiên một cái ăn mặc diễn phục nữ nhân từ trên lầu vọt xuống dưới. Lẫn vào bận rộn trong đám người, ném đi cái bàn đá tới rồi ghế dựa, trên bàn mâm quăng ngã toái, còn nóng hổi hỉ bánh lăn đầy đất, bị kinh hoàng không kịp phản ứng NPC bọn người hầu dẫm đến nát nhừ, nữ chủ nhân không ở lầu 1. Nói có chút ngực buồn, sớm liền lên lầu nghỉ ngơi, chỉ chờ nghi thức bắt đầu mới có thể xuống dưới. Dưới lầu chỉ có Tần gia hai cái nhi tử cùng Lý quản gia chờ người hầu. Cùng với bộ phận người chơi ở mà thôi, bởi vì phó bản trò chơi đề cập đến tiết lộ. Tự nhiên muốn ở biệt thự cao cấp tìm kiếm manh mối. Thừa dịp NPC đều ở vội hiện tại, đúng là đi tìm manh mối thời cơ tốt nhất, bất quá. Dung Tranh không có đi, hắn cho rằng, quan sát trận này quỷ dị hôn lễ muốn so đi tìm cái gì manh mối càng quan trọng, quả nhiên. Làm hắn gặp quan trọng cốt truyện phát triển, vị kia đến nay như cũ không có gặp qua chính diện điên tẩu tử xuất hiện, Lý quản gia đều bị một màn. Này sợ tới mức mắt choáng váng, nhưng hắn thực mau trở về quá thần, cả giận nói, đều thất thần làm gì, bắt lấy hắn. Hoảng loạn đám người dần dần bình tĩnh xuống dưới. Mọi người ngươi truy ta trốn. Sôi nổi hỗ trợ chào Bạch Nhạc Thủy. Chỉ có các người chơi không dám tham dự. Chỉ tránh ở một bên nhìn. Ai biết kẻ điên có thể hay không cắn người A che lại khuỷu tay hầu gái đi. Xuống lầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bị xô đẩy quăng ngã trên mặt đất Tần Tam thiếu gia. Kinh hô một tiếng qua đi đem hắn nâng dậy tới. Thấp giọng gọi tên của hắn, Tần nhị thiếu cũng xen lẫn trong đám người. Duỗi tay đi bắt Bạch Nhạc Thủy, Lý quản gia khí thẳng dậm chân. Chỉ huy bọn người hầu muốn đem Bạch Nhạc Thủy bắt lấy, Dung Tranh đứng ở trong một góc. Đêm này hết thảy thu về đáy mắt, hắn ở quan sát đến mỗi một vị NPC biểu tình cùng động tác nôn nóng phẫn nộ lão quản gia. Cùng hầu gái liếc mắt đưa tình đối diện Tần Tam thiếu gia. Nhìn như ở bắt người kỳ thật là ở gây trở ngại người khác Tần nhị thiếu gia. Cao lớn thô kệch đối mặt đại thiếu phu nhân khi bó tay bó chân bảo vệ cửa. Thân khoan thể béo thở hồng hộc đục nước béo cỏ không để kính đầu bếp nữ. Nhất liều mạng nhưng là lại luôn là bị Tần nhị thiếu gia gây trở ngại người làm vườn. Còn có một cái đến nay vẻ mặt ngốc chỉ có thể tùy đại lưu nhưng kỳ thật cũng không có nghiêm túc. Bắt người nam phó, một đám người đối một người. Tại đây hỗn loạn trường hợp chung, lại là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đem người bắt lấy, thực náo nhiệt. Cũng rất có ý tứ, quả nhiên là biệt thự cao cấp nghi vấn. Cái này đại trạch mỗi người đều rất thú vị, vị tiên sinh này. Giúp một chút, Dung Tranh đang ở tự hỏi chung, liền nghe được Lý quản gia tiếng gọi ầm ĩ, quay đầu nhìn phía hắn. Phát hiện vị này đã hiện lão thái quản gia chính nhìn chính mình. Giây tiếp theo, ăn mặc diễn phục nữ nhân từ chính mình trước người chạy qua. Dung Tranh trong đầu ý niệm vừa truyền, duỗi tay cản lại, liền đem người vớt ở chính mình trong lòng ngực. Bạch Nhạc Thủy ở trong đại sảnh chạy một vòng lớn, đã có chút thở hồng hộc. Hắn thấy được cửa chính, đang định đi ra ngoài đi dạo, kết quả bị đột nhiên che ở trước người rắn chắc cánh tay ngăn lại. Giây tiếp theo bị người nọ khóa ở trong lòng ngực, Bạch Nhạc Thủy giãy giụa một chút, cũng không có giãy giụa khai. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ôm chặt chính mình nam nhân, đệ nhất giây. Xác nhận đây là cái soái ca, đệ nhị giây. Suy đoán hắn là cái người chơi, đệ tam giây. Người này sao còn không buông tay? Hắn không chạy còn không được sao? Dung Tranh đều không phải là không muốn buông tay. Hắn chỉ là có điểm kinh ngạc, bởi vì trong lòng ngực người thân thể khung xương so với hắn dự đoán còn muốn to rộng. Một người nam nhân, vô luận lớn lên như thế nào như là nữ nhân, này cốt cách cùng nữ tính có căn bản tính khác biệt. Đầu tiên đó là vai rộng, nhưng mà đương một người nam nhân gầy yếu đến trình độ nhất định khi, phương diện này sai biệt sẽ trở nên thực không rõ ràng. Càng chuẩn xác khác biệt còn lại là xương chậu. Nữ nhân vì phương tiện sinh dục, trời sinh xương chậu to rộng. Dung Tranh tay đi xuống, ở nơi đó dùng sức nhéo một chút, toàn trường yên tĩnh, không ai biết Dung Tranh suy nghĩ cái gì. Mọi người chỉ nhìn đến hắn vươn tay, ở điên khùng quả tàu phần hông vuốt ve. Sở hữu ở đây người chơi, cảnh sát tiên sinh, có người đối NPC chơi lưu manh à? Tuy rằng bọn họ thừa nhận cái này NPC lớn lên rất đẹp, nhưng là anh em. Lưu manh một cái NPC, người hạn cuối đâu? Sở hữu ở đây NPC cũng mắt choáng váng, đặc biệt là phụ trách phát thiệp mời mời đại thiếu sinh thời hợp tác đồng bọn cùng với bằng hữu Lý. Quản gia, sắc mặt của hắn rất khó xem, siêu đây là đưa tới một con lang sao? Tần nhị thiếu đi lên trước, mỉm cười đối Dung Tranh vươn tay, cảm ơn khách nhân hỗ trợ, chỉ là, ngài có thể buông tay. Hảo sao, Dung Tranh ân một tiếng, cúi đầu đánh giá trong lòng ngực người bộ dáng. Đây là hắn lần đầu tiên tinh tế đánh giá hắn, chỉ liếc mắt một cái, Dung Tranh liền lại ngẩn ngơ, tựa hồ có một con nai con từ hắn trong lòng nhảy qua. Trong lúc lơ đãng đụng phải hắn ngực một chút, tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Dung Tranh hiện tại tin, trước mặt người lớn lên rất đẹp. Nhưng hắn gặp qua càng đẹp mắt, càng xinh đẹp người đều không có làm hắn sinh ra tim đập thình thịch cảm giác. Chỉ có người này, tuy rằng chủng tộc bất đồng, chủng tộc, NPC xem như một chủng tộc sao? Nhưng là không quan hệ, hắn chưa bao giờ là để ý loại chuyện này người. Dung Tranh cầm Bạch Nhạc Thủy tay, ta đối với ngươi, giây tiếp theo, trong tay nhẹ nằm ấm áp bàn tay biến mất, trong lòng ngực cũng không còn, Bạch Nhạc Thủy cả người bị mang ly Dung Tranh bên người. Tần nhị thiếu rất bất mãn nhìn Dung Tranh, khóe miệng mỉm cười dần dần biến mất, ánh mắt lạnh băng, ta nói đủ rồi, khách nhân. Tần nhị thiếu đem Bạch Nhạc Thủy ôm vào trong ngực. Liền như vương tử hộ vệ hắn công chúa giống nhau, đại tàu bị kích thích, ta dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Lý quản gia, nơi này ngươi phụ trách. Lý quản gia trầm mặc nhìn Tần nhị thiếu mang theo Bạch Nhạc Thủy biến mất, liếc tiếc nuối Dung Tranh liếc mắt một cái, xoay người đối Tần tam thiếu gia nói, nơi này giao cho ta, thỉnh tam thiếu gia cũng đi nghỉ ngơi hạ đi. Tần tam thiếu gia đối Lý quản gia cười cười, vất vả Lý thúc. Lý quản gia khóe miệng hơi hơi thượng trọn. Đây là hẳn là tiễn đi tam thiếu gia sau. Phòng trong sở hữu người chơi cũng đều bị Lý quản gia thanh tràng. Nhìn chung quanh phòng trong hỗn độn một mảnh, Lý quản gia khóe miệng lập tức gục xuống xuống dưới, quả nhiên một đám đều thực chướng mắt chính là phu nhân thích. Bên kia, Bạch Nhạc Thủy ngoan ngoãn bị Tần nhị thiếu mang theo đi. Cũng không phải hắn quên mất chính mình nhân thiết, mà là hắn bị dọa ngốc mãn đầu óc đều chỉ có một ý niệm. Hắn bị một cái nam người chơi, bóp nhẹ mông, không phải chỉ có nữ nhân mông không thể sờ. Nam nhân cũng không được, đặc biệt là bị một người nam nhân sờ, cũng may Bạch Nhạc Thủy này mất hồn mất vía bộ dáng. Cùng hoảng hốt kẻ điên không sai biệt lắm, Nhưng thật ra không có bởi vậy OOC, lúc này Bạch Nhạc Thủy không nghĩ tới lớn hơn nữa đánh sâu vào. Đang ở hướng hắn đánh úp lại, Tần Nhị Thiếu đem Bạch Nhạc Thủy đưa về lầu 2 phòng. Hắn không có đem người đưa vào phòng sau đóng cửa, mà là đi theo cùng nhau tiến vào sau mới khóa môn, Bạch Nhạc Thủy chính ngốc lăng là lúc. Tần Nhị Thiếu một cái xoay người bắt lấy Bạch Nhạc Thủy cánh tay đem người đè ở góc tường. Hoàn mỹ tường đông, Bạch Nhạc Thủy mộng bức dán dựa vào vách tường. Mộng bức ngẩng đầu, mộng bức nhìn Tần Nhị Thiếu, hai mắt vô thần. Ngây ngốc Tần Nhị Thiếu khẽ thở dài một cái. Dán ở Bạch Nhạc Thủy bên tai nói. Tẩu tử, ngươi thật đúng là nhận người đau a, Bạch Nhạc Thủy. Người nọ mới thấy qua ngươi một lần. Liền nhìn thượng ngươi, Tần Nhị Thiếu duỗi tay nhẹ vỗ về Bạch Nhạc Thủy cánh tay. Giống như là ta đại ca giống nhau. Năm đó chỉ nhìn ngươi liếc mắt một cái. Liền phi ngươi không cưới. Chẳng sợ ngươi là cái nam nhân, Bạch Nhạc Thủy. Tần Nhị Thiếu, đáng tiếc hắn mệnh đoàn. Thật vất vả cầu được mẫu thân tùng khẩu. Lại đi đời nhà ma. Nếu không phải ta kiên trì. Tẩu tử, ngươi hiện tại còn vào không được Tần gia đại môn đâu, Bạch Nhạc Thủy. Tần Nhị Thiếu, hắn đã chết vừa lúc. Dù sao ngươi thích người lại không phải hắn. Ta biết ngươi thích chính là ai. Nhưng là không quan hệ. Người nọ cũng đã chết, Bạch Nhạc Thủy. Ngọa tào, Tần Nhị Thiếu thanh âm dần dần đè thấp. Tần gia thích ngươi chỉ còn lại có ta. Hiện tại, có thể tiêu thụ ngươi cũng chỉ dư lại ta. Đêm nay động phòng. Ta nơi nào bỏ được chính ngươi một người canh giữ ở đại ca bài vị trước. Chờ ta tìm ngươi a tương đương, Bạch Nhạc Thủy. Ngọa tào tào, nghe được bên ngoài có người kêu tên của mình. Tần Nhị Thiếu rốt cuộc bỏ được rời đi. Đi phía trước còn không quên ở Bạch Nhạc Thủy trên eo niết một phen. Lúc này mới mở cửa rời đi, lưu lại Bạch Nhạc Thủy một người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nội tâm cuồng thét chói tai. Hệ thống. 1069. Ở, các ngươi trò chơi chẳng lẽ là 18 cấm sao? 1069. Ngạch, 18 gì? Bạch Nhạc Thủy, huyết tinh bạo lực màu vàng. 1069. Có nha tương đương, nơi này tốt xấu là cái chạy trốn trò chơi đâu, Bạch Nhạc Thủy. Ngoặc kép, ta muốn khiếu nại, 1069. Ký chủ thỉnh an tâm. Vì thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh, bổn trò chơi huyết tinh bộ phận sẽ bị rối gỗ thay thế. Màu vàng bộ phận sẽ lấy mâu giấy che đậy, Bạch Nhạc Thủy. Che đậy có dám dùng, nên phát sinh không phải là sẽ phát sinh sao? Ta muốn ra phó bản, ta muốn OOC, chẳng sợ chuẩn bị sẵn sàng đương diễn viên. Hắn tốt xấu cũng là tính toán đứng đắn hỗn giới nghệ sĩ. Bán mình hành vi tuyệt đối cự tuyệt. 1069. Nga, là nói ngài chính mình nha. Điểm này xin yên tâm. Trừ phi ngài tự nguyện. Nếu không ai đều không thể cưỡng chế cùng ngài phát sinh mâu giấy ích hành vi, Bạch Nhạc Thủy. Đêm nay làm sao? 1069. Không cần lo lắng. Nói không thể phát sinh chính là không thể phát sinh, Bạch Nhạc Thủy. Tin ngươi một lần, nếu không, hắn tuyệt đối muốn ôm NPC mang theo 1069 cùng nhau tự sát, tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, hài hòa trò chơi, tự ta làm khởi, đoàn kết hữu ái hài hòa dân chủ văn minh, dung tranh, hắn thực đáng yêu, tưởng tượng, hết chương.